Thay đổi chính mình, chương 7, Lina trị đại, góc truyện audio.com. Nó bước vào lạnh lùng và đáng sợ, nó tới quầy rượu lên tiếng, tôi cần gặp quản lý. Nó, một tên lính gần đó lên tiếng, quản lý của chúng tôi không rảnh để tiếp cô, mong cô cần gì thì cứ nói với chúng tôi. Lính, anh không có cửa để nói chuyện với tôi đâu. Nó lại gần và ghé sát vào tai tên lính đó nói. Cô, tên lính tức đến nổi không nói nên lời. Tên đó không nói được gì liền bay lại đánh nó. Thằng này dại nghĩ sao lao đầu vào nó né những đòn không ra gì và cuối cùng nó ra một cước ngay chỗ hiểm làm thằng đó gục trước mặt nó. Mấy thằng kia định xông lên thì nó tiến lại tên nó mới đánh nó nắm đầu lên và nói một cách rùng rợn. Còn ai muốn giống nó thì cứ lên, nhưng tôi nói trước nếu muốn giữ mạng sống thì kêu quản lý ra đây. Mặt nó lạnh, mấy tên đó như không để ý nó nói cứ xông lên nó cũng như thế né vài đòn là tụi kia nằm hết. Lúc này quản lý bước mặt lạnh lùng nói. Chúng bây có mắt như không chồng, hứ, tên quản lý, dạ em, tên trong bọn chúng chỉ vào mặt nó, nhưng bị tên quản lý chụp tay bẻ nghe cái. Giác, mày chỉ ai giật em XL chị Lina do em quản lý không tốt. Quản lý cúi đầu chào và kêu tên nó làm cho bọn lính rung sợ cúi đầu chào và không quên bỏ một lời. Chúng em XL, bọn lính, không sao nhưng tôi đề nghị nếu muốn sống sót trong hội này thì nên rèn luyện thêm đi. Nó, dạ, đồng thanh, mình vào trong tôi chị, quản lý, ô cầm, nó, quản lý và nó đi vào một phòng ở tầng hầm bí mật trong đó được trang trí rất trang nhã, màu chủ đạo là trắng hồng. Vì chị này thích màu hồng mà chị đại mà điệu thấy sợ. Một bộ ghế sofa màu trắng rất đẹp, nó bước vào bộ ghế ngồi cười nói. Lâu rồi không gặp em hát ra dáng ông chủ ghê giật ạ. Nó, chị quá khen tôi chứ có dáng gì đâu chớ. Quy lờ, ô cầm, nó cầm ly rượu lên cười. Quy lờ nói tiếp, tạc mà hai chị kia đâu rồi chị? Quy lờ, hai đứa nó tuần sau về, mà sẵn chị nói luôn thứ bảy tuần sau chúng ta họp bang vì bên ba leo chưa có người. Quy lờ, chị cần phải bầu cử. Nó, dạ, Quy lờ gật đầu, ô cầm thui chi ọ về nha. Nó đứng dậy ra khỏi ghế. Nó lặng lẽ ra về không để mọi người chú ý và vào một cái shop gần nhà nó. Nó vào đó thay bộ đồ khác bước ra với phong cách như lúc trước. Bốn mắt nó về nhà liền nhảy vào phòng tắm làm VSCN xong bước ra phòng nó định ngủ thì bị anh hai nó làm phiền, gõ cửa mãi nó phát điên liền la lên. Hai bị giật kinh phong hà gõ mãi sao không vào. Nó, âm làm gì ghê giả, nhỏ có làm gì âu. Ken, ô cầm đâu có làm gì đâu chỉ là chưa nắng quá bị hâm thôi. Nó, kêu mày xuống dùng cơm để đi học mày còn la tao nữa. Ken miếu như con nít, thui em không ăn đâu. Nó, ô cầm, dập thui ngủ đi. Ken, anh nó đi ra ngoài nó mới nằm chưa được 5 phút thì ba mẹ nó vô cũng gõ cửa làm phiền nó tưởng a hai nó la. Trời à có gì thì vô đi chế CS61 đứng đó gõ mãi. Nó, ai làm con gái của mẹ bực dập. Mẹ, hả mẹ hả, nó bất ngờ, ô cầm công nhận TG con ở Paris mẹ Kaka không gặp được TG vậy mà giữ như ngày xưa. Mẹ nó, không giờ con mới công nhận mẹ mới quầy vốn nè, nó, chắc vậy, mẹ nó, mà mẹ vào đây có chi không ạ, à? Nó, ba và mẹ có công chuyện nên đi khoảng 2 ngày nên con có gì thì cứ kêu a hai nha và coi chừng hai nhỏ e con dùm ba mẹ. Ba nó, dạ, nó, ô cầm giật thui ba mẹ đi nha. Mẹ, dạ, nó cũng nằm tiếp thì tới hai đứa em nó gõ cửa trong đầu nó suy nghĩ. Công nhận cái nhà này họ phiền hay là họ Nguyễn vậy trời. Nó vừa suy nghĩ vừa bước ra cửa nó nhìn thì ra là hai nhỏ em nó. Sao muốn gì nói đại đi chứ hồi này giờ là hơi mệt ui đó. Nó, góc chuyện audio.com, tụi em muốn nói là chiều nay em học trường của chị ác. Hai đứa đồng thanh, hà, đang đơ, cách chương.